Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, hồn chủng chi tạo, đối mặt đây thả mắt nhìn đến cơ hồ vô cùng vô tận minh ấn thiên thuẫn. Tần tinh chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại, cái này khiến thập nhất minh tôn không nén nổi rất là nghi hoặc. Lẽ nào hắn tự hiểu không cách nào phá vỡ đến minh ấn thiên thuẫn, cho nên từ bỏ xuất thủ? Có thể cho dù vứt bỏ, hắn cũng không phải đứng yên bất động a. Hắn đây là muốn làm gì? Thập nhất minh tôn căn bản là không tưởng tượng nổi. Vào giờ phút này, tại tần tinh trong đầu, chính là tự động nổi lên một tòa cung điện khổng lồ. Mà cung điện này bộ dáng cùng thập nhất minh tôn chỗ ở cung điện, thậm chí có 7-8 phần tương tự. Thậm chí bản thân tần tinh đều là thân tại trong cung điện. Nhìn đứng ở mặt trước một người nho nhã nam tử bạch y. Nam tử mặt mỉm cười, hướng về phía tần tinh bạn bè gật gật đầu nói. Hồn chủng chi tạo, tại ta tạo hồn tộc 18 loại tạo hóa bên trong, bài danh thứ 4. Ngươi chỉ muốn chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu xông vào cung. Hồn vô tận đem tạo hồn tộc tất cả đều đóng dấu ở tạo hóa chuông hồn bên trong. Mà tần tinh tại thành công đem tạo hóa chuông hồn đoạt hồn sau đó, hết thảy các thứ này tự nhiên cũng đều tồn tại ở rồi đầu óc hắn. Trong đó cũng bao gồm 18 tạo hóa cung. Mà vào giờ phút này, tần tinh nhìn đến kia vô cùng vô tận minh ấn thiên thuẫn. Tuy rằng bằng vào man lực hắn có thể đủ phá vỡ, nhưng mà tất nhiên phải bỏ ra không trong thời gian ngắn. Cho nên hắn lựa chọn dị chủng càng cấp tốc hơn phương thức. Minh ấn, trên thực tế, chính là thoát thai từ tạo hồn tộc 18 tạo hóa một trong hồn chủng chi tạo. Tuy rằng tần tinh đã có thể vì người khác gieo xuống hồn chủng, nhưng đây chẳng qua là hắn căn cứ vào hồn tinh hồn chủng tự mình suy diễn mà ra. Mà cũng không phải là có hồn chủng chi tạo. Đơn giản nói, chính là biết xong, không biết giá trị. Vì vậy mà, hắn suy nghĩ đến biện pháp, chính là xông qua hồn chủng cung, thu được hồn chủng chi tạo. Minh ấn bất kể như thế nào biến hóa, dù sao dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Nó ngọn nguồn vẫn là hồn chủng, nắm giữ ngọn nguồn, kia lại phá giải đây minh ấn thiên thuẫn, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Vì vậy mà, tần tinh lấy loại này phương thức đặc thù, tại trong đầu của chính mình, bắt đầu xông vào đây hồn chủng cung. Có thể bắt đầu, hướng theo tần tinh dứt tiếng, nam tử nho nhã kia lần nữa cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, vô số đạo tinh khí từ nó chỉ tuôn trào, mà mỗi một đạo tinh khí so sánh sợi tóc còn nhỏ hơn trên không ít. Cơ hồ mắt thường không thể nhận ra, những sợi tơ này một bản tinh khí ngưng tụ thành một cổ. Trực tiếp tràn hướng tần tinh mi tâm, hơn nữa nho nhã thanh âm nam tử cũng vang lên theo. Ngươi kiên trì thời gian càng dài, thành tích thì sẽ càng tốt. Nếu mà ngươi có thể phải dùng những này tinh khí, tại mình trong hồn, ngưng tụ ra một quả hồn chủng, liền có thể thu được hồn chủng chi tạo. Tinh khí trực tiếp không vào tần tinh trong hồn sau đó liền ầm ầm nổ tung. Lại lần nữa hóa thành sợi tơ hình dáng, chẳng chịt chùm lên tần tinh hồn trên, như cùng một cái lưới lớn. Tần tinh đối với ở tại cảnh tượng trước mắt cũng không xa lạ gì. Bất kể là hồn chủng vẫn là minh ấn, hóa giải mở ra đều có tương tự lưới lớn. Mà tấm lưới lớn này trình độ phức tạp, còn có tạo thành lưới lớn tinh khí và giao thoa hình thành nhô ra số lượng, vượt qua xa tần tinh lúc trước đã từng thấy qua tuyệt đại đa số lưới. Nhưng mà,